ai bảo tiểu bát động thủ năng lực là mạnh nhất đâu, chính vui sướng. Đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, tất cả mọi người có chu tờ giật mình, ngắm nhìn bốn phía, cái này đi ra rồi nói xong sau cùng chiến trường đâu. Cửu thiếu lúc này QNZ ngừng quay tới, một đám nhìn xuống bóng đen thật sâu hư mực Diệp Lâm, nội tâm đều có chu tờ không cách nào bình tĩnh, mặc dù bọn họ đều không sợ, nhưng thật không có người tới tìm bọn hắn gây chuyện, hơn nữa còn là tại bọn họ thu hoạch không ít tình huống dưới, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình huống không hợp. A Xích Thủy nhìn chăm chú hư mực Diệp Lâm, nghe nói hư mực Diệp Lâm là duy nhất có thể lấy cải biến kêu ô lôi phương hướng mà không hao tổn năng lượng đồ vật, tại trải qua tu sĩ thủ vòng bắt dư sau cá lọt lưới tiến vào hư mực Diệp Lâm bên trong, liền sẽ bị những này chập trùng hư mực Diệp Lâm gột rửa, kêu ô lôi đem ở trong đó quanh đi còn lại. Mà những cái kia phía trước chưa nắm chặt cơ hội tu sĩ cũng sẽ tiến vào bên trong tiến hành sau cùng tranh đấu. Thẳng đến kêu ô lôi đều bị bắt được, kêu ô tháp đóng kín. Mà bọn họ, thế mà liền trực tiếp tóm tắt trọng yếu nhất câu, thu hoạch to lớn, lại nhẹ nhõm mà về. Đặc biệt là Xích Thủy cảm xúc sâu, các mặt, nhét đầy nội tâm, còn phải ổn định lại tâm thần từng cái mảnh ly. Cửu thiếu khống chế thuyền con một cái xoay nhanh, xông ra một lơ tờ ma nở dê về sau, quen thuộc không linh năng không gian lại trở về. Đại gia giải tán, chúc đại gia can đầu mặt trời lên cao, tinh tiến không nớt sau lại chuyển hướng Xích Thủy định tiếng nói. Hữu duyên lại tụ họp, Xích Thủy cũng cười nói, chúc đại gia đại đạo công thành, hữu duyên lại tụ họp.